Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị nằm đó và có nguy cơ sẽ không tỉnh lại nữa. Nỗi lòng này làm sao để chị thấu hiểu được. Anh đã gặp Tường Vi. À ta không có vẻ gì là thương tiếc về cái chết của con Linh. Mà đúng ra có thể nói là nó chết dưới tay à cũng không sai. Chỉ tiếc là anh không có bằng chứng để có thể vạch trần âm mưu của à ra. Tổng giám đốc, tôi có thể vào được không? Cậu vào đi. Thưa Tổng giám đốc, tôi có một tin này muốn báo với Tổng Giám đốc. Anh cứ nói. Theo tin tôi nhận được thì lô hàng sắp tới của Triệu Minh Tú sắp phải qua cửa khẩu là hàng cấm. Ngoài ra trong một nửa số đó là ma túy tổng hợp được giấu tinh vi trong những viên kẹo trẻ em ạ. Tin này có thể tin được chứ. Trước giờ hắn làm gì cũng cẩn thận. Tại sao lại lộ thông tin này? Là ai báo cho cậu? Dạ, là thưa cô Tổng Vi đã báo cho tôi. Là Lâm Tường Vi sao? Dạ vâng, thưa Tổng Giám đốc. Hùng dựa lưng vào tường suy nghĩ về điều trợ lý nói. Tại sao cô ả lại báo tin cho anh? Có âm mưu gì chăng? Không thể nào ả đơn giản thay đổi chỉ vì những lời anh nói hôm trước ở Nghĩa Trang. Tại nhà của Minh Tú mấy hôm trước. Tại sao cô ván lại nói chuyện thân mật như vậy? Cô không biết hắn là ai hả? Tường Vi ngước đôi mắt ráo hoành lên nhìn Minh Tú. Trong đôi mắt không có một chút sợ hãi mà còn toát lên ánh nhìn khiêu khích. Biết thì đã sao? Không biết thì sao? Tôi chỉ là vô tình gặp hắn ở Nghĩa Trang. Mà đúng ra anh lén theo dõi tôi. Tin hay không thì tùy anh. Thêm một cái tát vào mặt à. Hắn bước đến nắm cổ áo à rồi xách lên. Nhìn hắn lúc này trông thật là dữ tợn. Cô nói cái gì? Là vô tình gặp? Cô tưởng tôi là đứa con nít sao? Nếu không có tình ý thì ngay lúc đó cô đã cho xe đâm chết hắn cùng với ba đứa kia. Là lý do gì mà cô phải đợi hắn bước ra ngoài mới cho xe chạy đến? Tôi nói cho cô biết. Không phải tôi, không biết cô ở đây với tôi vì là cô vẫn yêu thương tôi. Mục đích của cô chính là lợi dụng tôi để trả thù. Mẹ kiếp, nếu năm xưa thằng này không ra tay cứu cô thì cô có ngày hôm nay không? Giờ mục đích đã đạt được nên cô muốn vùi tay ư? Nói dễ nghe nhỉ, cùng hội quần tiền hết rồi, muốn đi đâu dễ dàng như thế. Nói, có phải cô có tình ý với thằng Hùng đúng không? À Vi để mạnh tay Minh Tú, gương mặt à nhăn nhó, đôi mắt đầy phẫn nộ. Anh thôi đi, anh làm tôi đau đó. Tôi về hắn có gì mà anh lồng lộn thêm thế? Từ khi nào anh lại có thói quen ghen tuông như vậy hả? Tôi với anh có là gì của nhau đâu. Đừng nghĩ anh qua mắt được con này nha. Tôi giết được hai đứa kia thì tôi cũng giết được anh. À chưa nói hết câu thì đã bị hắn lao đến bóp cổ, đẩy mạnh à đập vào tường. Hắn điên máu tức giận như muốn giết chết à ngay lập tức. Mày nói lại cho tao nghe xem, mày nói mày giết ai? Không nhờ tao, mày làm sao có được ngày hôm nay? Mày dám làm phản tao ư? Tao giết mày nhanh gọn lẹ như giết một con kiến, mày có tin không? Khôn hồn thì ở yên trong này, giỡn mặt là chết mẹ với tao, mày biết chưa? Hắn buông ả ra, rồi bỏ đi một mạch, mà mặt vẫn đỏ vì tức giận. Thật ra hắn yêu thương ả lắm, nhưng vì môi trường sống không cho phép hắn biểu lộ quá nhiều tình cảm. Ả đã theo hắn 10 năm, giúp hắn bao nhiêu chuyện, làm sao hắn có thể dại giết ả được? Hắn ghen với mọi người đàn ông xuất hiện bên cạnh à. Hắn là người của xã hội. Hắn là tên giang hồ trong lớp bọc danh nhân trí thức. Ngày ấy vì cái chết của bé Nhi đã khiến con người hắn thay đổi. Hắn căm thù xã hội này. Căm thù sự nghèo hèn. Căm thù cái tầng lớp phân chia. Hắn đầu quân cho tên giang hồ trùm buôn bá túy cờ bạc. Sau một lần liều mạng giết được thằng trùm đối đầu để giành địa bàn ấy, hắn đã được lão đại chú ý. Và cũng từ đó hắn lao vào vòng xoáy đen tối. Kết hợp với bản chất thông minh gan dạ, hắn bước lên một vị trí tín nhiệm trong lòng của lão đại. Khoác vào mình trang phục doanh nhân thành đạt, nhưng đằng sau đó là một tên máu lạnh tàn ác. Chỉ riêng với ả, chính hắn đã ra tay cứu ả. Trong một lần hắn thấy ả bị đánh bầm dập trong động chứa của lão đại, hắn đã động lòng với nét đẹp mộc mạc, đôi mắt ương ngạnh sắc sảo đó, và hôm đó lợi dụng sinh nhật của lão đại. À đã trốn thoát, chạy trốn chết rời khỏi nơi này. Hắn tìm thấy à lúc à nằm vất vưởng ven đường. Có lẽ vì bị đánh đập bỏ đói nên à không đủ sức để đi xa. Kể từ lúc đó hắn mang à về nhà chăm sóc. Lão đại biết chuyện nổi cơn tam đành, bắt hắn phải trả à lại cho lão. Hắn phải thuyết phục và dùng uy tín của bản thân để cứu à một lần nữa. Việc đó chỉ có hắn và lão đại biết. Hắn thương à từ cái nhìn đầu tiên, che chở quan tâm à. Nhưng tận sâu trong lòng hắn biết ả chỉ có thù hận mà thôi. À thông minh lì lợm, làm việc đâu đó rõ ràng, không tình cảm cá nhân với bất cứ ai. À đã cùng hắn vượt qua bao nhiêu phi vụ lớn nhỏ, nhưng chỉ riêng một lần à động lòng thương xót cứu con Linh. Có lẽ à thấy ở nó có hình ảnh của à năm xưa, nên việc giúp nó cũng như giúp à một phần nào an ủi quá khứ. Hắn biết quá khứ à dơ giấy cũng vì đàn ông. À căm thù đàn ông, căm thù cha à, vì mẹ à đã bỏ rơi. Căm thù cả thằng người yêu vì chị mà từng có ý rời xa à. Căm thù thâm sâu khiến à mở lý trí. Cơn ghen như cào xé tâm can khi hắn tận mắt thấy à nói chuyện với thằng Hùng. Hắn hơn anh về tất cả mọi thứ. Ngoài lớp vỏ bọc này, hắn chẳng có gì để so sánh với anh cả. Khi nãy xém chút nữa, hắn đã tự tay giết chết à. Nếu lý trí không ngăn lại thì hắn đã phạm phải sai lầm ấy rồi. Nhìn theo bóng Minh Tú đi xa dần, trong lòng ả dấy lên một cơn tức điên cuồng. Từ lúc ả nghe lén cuộc nói chuyện bàn tính cho chuyến nhập hàng cấm sắp tới của hắn với lão đại, ả bàng hoàng kinh ngạc nhận ra bấy lâu nay mình đang sống chung với một người của đám lão nhiệm. Cái tên mà năm xưa ả sống chết xin tha vẫn đang tâm bán đi cái ngàn vàng của ả. Cuộc đời thật là trớ trêu. Người ả yêu thương lại là người trong nhóm của ả hận. Thằng khốn, làm như mày yêu thương tao lắm. Đừng nghĩ tao không biết gì. Rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mày gây ra cho tao, Minh Tú à. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cái Sát Vô. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 của câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net